Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 217, Dương lão sư thật hạnh phúc a. Góc truyện audio.com. Chấm, qua hết năm về sau, công ty lời nói thì sẽ biến càng bận rộn. Không có việc gì bận bịu điểm tốt, ta mới không sợ. Triệu Vũ ra lắc đầu cười một tiếng. Bận bịu, chỉ ít loay hoay vui vẻ. Công ty của bọn hắn cũng không giống như cái gì 996A, cái gì mỗi tháng đều có 2 ngày nghỉ, mà lại làm việc cũng tương đối buông lỏng. Đương nhiên, cho nhân viên tiền lương, các công nhân viên cũng rất hài lòng. Ba ba, cái kia là cái gì nha? Đại bảo vỗ tay của ba ba, chỉ điện não đồ vật bên trong. Bảo bối, những cái kia chất bán dẫn ừ. Chất bán dẫn là cái gì? Đại bảo không rõ ràng, cũng không hiểu. Chất bán dẫn à, chỉ là tại nhiệt độ bình thường phía dưới dẫn điện tính năng xen vào chất dẫn cùng vật cách điện ở giữa tài liệu. Chất bán dẫn tại mạch điện hợp thành, tiêu phí điện tử, thông tin hệ thống, miếng pin năng lượng mặt trời, chiếu sáng, công suất lớn nguồn điện chuyển đổi chờ lĩnh vực đều có ứng dụng. Như bóng diode cũng là áp dụng chất bán dẫn chế tác linh kiện chủ chốt. Vô luận theo khoa học kỹ thuật hoặc là phát triển kinh tế góc độ đến xem, chất bán dẫn tầm quan trọng đều là phi thường to lớn. Phần lớn điện tử sản phẩm, như máy vi tính, điện thoại di động hoặc là con số máy ghi âm bên trong hạch tâm bộ phận đều cùng chất bán dẫn có cực kỳ mật thiết liên quan. Thường gặp chất bán dẫn tài liệu có xi, lích, zếch, ma, ni kim loại, asen hóa ra các loại. Xi, lích là các loại chất bán dẫn tài liệu ứng dụng bên trong lớn nhất có sức ảnh hưởng một loại. Chất bán dẫn là chỉ tại nhiệt độ bình thường phía dưới dẫn điện tính năng xen vào chất dẫn cùng vật cách điện ở giữa tài liệu. Chất bán dẫn là chỉ một loại dẫn điện tính có thể khống chế phạm vi theo vật cách điện đến chất dẫn ở giữa tài liệu. Theo khoa học kỹ thuật cùng phát triển kinh tế góc độ đến xem, chất bán dẫn ảnh hưởng mọi người công việc thường ngày sinh hoạt. Thẳng đến 20 thế kỷ 30 năm thay cái này một tài liệu mới bị học giới chỗ tán thành. Ba ba như thế cho các ngươi nói, các ngươi rõ ràng sao? Ngô, không rõ ràng, hiện tại không rõ lắm. Chờ các bảo bảo lại lớn một chút thì xem rõ ràng. Các ngươi bây giờ còn nhỏ, có rất nhiều việc ý giải không được. Chờ ba ba dạy cho các ngươi càng nhiều tri thức về sau, các ngươi liền hiểu. À nha, tại trí tâm khoa học kỹ thuật bên này, chờ không sai biệt lắm giữa trưa, Lâm Hiên cũng mang theo các bảo bảo chuẩn bị đi trở về. Quảng cáo, bảo bảo bái bai ừ. Triệu Vũ ra nhìn lấy hai cái tiểu gia hòa, khoát tay áo. Di di, không trở về sao? Nhị bảo nhìn lấy di di, nghi ngờ nói. Di di, còn làm việc ừ. Buổi tối tan việc mới có thể trở về. Các ngươi đi về trước đi. Buổi tối liền có thể trông thấy di di. À nha, bảo bối, chúng ta đi. Về nhà nhà rồi. Chấm. Về nhà nhà rồi, đem các bảo bảo đặt ở an toàn trên ghế ngồi. Lâm Hiên cũng lên xe, sau đó lái xe hơi, rời khỏi nơi này, về đến nhà. Lâm Hiên bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, chờ cơm trưa sau khi chuẩn bị xong, đi vào đại bảo nhị bảo bên người. Bảo bối, hôm nay mụ mụ đi rất gấp, quên mang cơm trưa, muốn hay không cùng ba ba cùng đi trường học. Cho mụ mụ đưa cơm đâu? Đưa cơm, mụ mụ, ha ha, đúng, đưa cơm cho mụ mụ ăn. Không phải vậy mụ mụ sẽ đói bụng ừ, Lâm Hiên mỉm cười. Coi như không đưa cơm, Dương Tử Di cũng không có khả năng đói bụng. Bất quá ăn đã quen trong nhà cơm, lại đi ăn trong phòng ăn cơm, sẽ 10 phần không hợp khẩu vị. Cho nên dự định đưa cơm đi trường học. Đến lúc đó, cũng mang lên các bảo bảo cháo gạo, cùng đi trường học ăn. Vậy thì tốt, chúng ta đi, Đi cho mụ mụ đưa cơm đi. Đem đồ ăn chứa vào trong hộp giữ ấm. Sau đó cũng đem các bảo bảo cháo gạo. Cũng chứa vào trong hộp giữ ấm. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Lâm Hiên mang theo các bảo bảo lần nữa đi ra ngoài. Lần này là đi trường học. Một đường lái xe hơi cũng không lâu lắm. Liền đi tới trong trường học. Đem xe ngừng tốt. Đem trẻ sơ sinh xe đem ra. Mở ra. Đem hai cái tiểu gia hỏa. Đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong. Sau đó lại đem hộp cơm treo ở trẻ sơ sinh xe trên lan can. Lúc này mới đẩy trẻ sơ sinh xe. Cùng một chỗ hướng lão bà chỗ văn phòng đi đến. Một đường lên. Cũng nhìn thấy không ít học sinh. Những cái kia nhận biết Lâm Hiên học sinh. Tất cả đều hướng hắn chào hỏi. Lâm học trưởng tốt. Các ngươi tốt. Trong đó còn có mấy nữ hài tử. Gặp Lâm Hiên đẩy trẻ sơ sinh xe. Hiếu kỳ đi tới. Ánh mắt nhìn trẻ sơ sinh xe bên trong hai cái đáng yêu tiểu bảo bối. Nhất thời đã cảm thấy. Lòng của mình. Giống như là bị ấm hóa một dạng. Thật đáng yêu. Lâm học trưởng. Đây chính là nhà ngươi tiểu bảo bối sao. Thật đáng yêu nha. Trong lòng của các nàng. Không ngừng toát ra đủ loại màu sắc rực rỡ ngâm một chút. Đúng, là nhà ta hai cái tiểu gia hỏa. Tỷ tỷ, đại bảo, nhị bảo nhìn lấy những nữ hài tử này. Nằm tại trẻ sơ sinh xe bên trong. Nãi thanh nãi khí hô một câu. Ai, tiểu gia hỏa, các ngươi thật thông minh. Tốt, ta còn phải đi cho ta lão bà đưa cơm. Thì không cùng ngươi nhóm. Thấy các nàng còn tại cùng bảo bảo nói chuyện phiếm. Lâm Hiên ho khan một tiếng. Nghe vậy, những nữ sinh này, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc hâm mộ. Các nàng tự nhiên biết. Lâm Hiên nói lão bà, là ai? Chính là các nàng trong trường học Dương lão sư. Trong lòng cũng cảm khái. Dương lão sư thật hạnh phúc. Một, cáo từ các nàng. Lâm Hiên đẩy trẻ sơ sinh xe. Không lâu lắm liền đi tới lầu 2. Đi tới phòng học văn phòng. Hắn thông qua cửa sổ. Nhìn hướng bên trong. Phát hiện lão bà chính một người ngốc ở phòng học văn phòng đi. Lâm Hiên đẩy cửa vào. Mỉm cười nói. Lão bà, chúng ta tới. Dương Tử Di xoay người. Nhìn được lão công thế mà mang theo lũ tiểu gia hỏa. Đi tới trường học. 10 phần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn bên trong, còn mang theo kinh hỉ. Lão công, các ngươi sao lại tới đây? Dương Tử Di đứng người lên, đi vào Lâm Hiên trước mặt, nghi ngờ nói. Người nhà, còn không phải hôm nay đi ra ngoài quá vội vàng. Quên mang điểm tâm, mụ mụ, tiểu bảo bối. Các ngươi là cùng ba ba cùng một chỗ. Đến trong trường học, cho mụ mụ đưa cơm cơm sao? Quảng cáo. Mụ mụ, ha ha, không phải vậy, đói đói, thật tốt, Dương Tử Di đem hai cái tiểu bảo bối bế lên, tại trên khuôn mặt của bọn họ, mỗi người hôn một cái, lúc này mới đem bọn hắn để dưới đất, lão bà, còn có ta đây, nhìn lấy lão bà hôn một cái bảo bảo, Lâm Hiên tràn đầy ý cười nhìn lấy nàng, nghe vậy, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên. Nhìn một chút chung quanh, phát hiện trừ bọn họ một nhà, cũng không có những người khác. Đánh bảo, tại Lâm Hiên trên mặt cũng hôn một cái. Làm phiền lão công tự mình mang theo các bảo bảo đến trường học. Cho nắm đưa cơm ừ, bất quá cũng không cần đưa. Ta ở trường học trong phòng ăn ăn chút là được rồi. Vậy ngươi ăn được đi sao? Lâm Hiên nhíu mày, cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Tử Di. Ta, thật ăn được đi sao? Khẳng định ăn không trôi à, ăn đã quen lão công làm đồ ăn. Để cho nàng lại ăn trong phòng ăn làm đồ ăn. Làm sao có thể ăn được đi? Hì hì, lão công cảm ơn ngươi ha. Dương Tử Di ngượng ngùng cười cười. Sau đó tiếp nhận hộp giữ ấm. Lâm Hiên ôm lấy đại bảo. Kéo tới một cái ghế. Đem đại bảo thả trên ghế. Sau đó lại ôm lấy nhị bảo, kéo tới một cái ghế, Đem Nhị Bảo cũng thả tại chỗ ngồi phía trên. Bảo bảo, buổi trưa hôm nay, chúng ta liền bồi mụ mụ cùng nhau ăn cơm cơm. Mụ mụ, ăn cơm cơm, ăn cơm cơm, mở ra hộp giữ ấm. Bên trong là cho Đại Bảo Nhị Bảo trang cháo gạo. Sau đó lại lấy ra Đại Bảo, Nhị Bảo chuyên trúc bát, thìa, đem trong hộp giữ ấm cháo gạo, đổ vào trong chén. Các bảo bảo rất ưa thích chén của mình bát. Bình thường ở nhà lời nói, chính bọn hắn lúc ăn cơm, cũng là dùng chén của mình bát. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.